Tí Thiên Đao, chương 737, bại lộ thân phận, góc truyện audio.com. Tư Đồ Đồ ngẩng đầu nhìn Sở Mặc, vì bảo vệ mình, ngươi có thể tùy ý tính kế người khác sao? Nên ta không nhận lời xin lỗi của ngươi đâu. Ta, Tư Đồ Đồ nghẹn lời. Lời của Sở Mặc khiến nàng không nói được gì. Nói thêm nữa, Tư Đồ Đồ nghĩ, Sở Mặc nhất định là thiên kiêu chi tử cao cấp ở thiên giới, mới có năng lực đè ép ra Cát Lãng, không cho gã tiến vào thế giới hoàng kim kia. Thực lực khẳng định không thấp hơn gã, có khi còn lớn hơn nhiều ý chứ. Dù sao hai người cũng phát sinh xung đột nho nhỏ trong tiểu thế giới. Sở Mặc còn xém chút động thủ giết nàng, nên hắn cũng chẳng phải người tốt. Hai người cơ bản không có mâu thuẫn, đến hiện tại lại đều hiểu lầm rất sâu. Nhưng chuyện này cũng không thể trách Sở Mặc, từ đầu đến cuối, hắn chưa hề nói gì. Nên lúc này, bị Sở Mặc trách cứ, Tư Đồ Đồ không thể nói thêm gì nữa. Nàng phát hiện nàng còn không nhìn được cảnh giới của Sở Mặc. Không ngờ hắn hoàn toàn thu liễm hơi thở, nhìn qua giống hệt người thường. Người này sâu không lường được, trong lòng Tư Đồ Đồ vô cùng hối hận vì đã để quan hệ hai người đẩy tới mức này. Hiện tại, Sở Mặc lại còn đi cùng ngũ hành chi tinh kim. Đó chính là linh vật nàng ước mơ bấy lâu nữa chứ. Nếu có ngũ hành chi tinh kim trợ giúp, nàng có thể thành công tiến hóa đến thể chất ở mức đạo cảnh siêu cấp rồi. Tương lai của nàng sẽ vô cùng rực rỡ, nhưng làm cách nào mới có thể xoay chuyển được cục diện bây giờ đây? Tư Đồ Đồ còn ngồi cân nhắc, Sở Mặc đã nhanh chóng rời đi. Thằng nhóc đang âm thầm khuyên bảo Sở Mặc, khuyên hắn không nên chấp nhặt với Tư Đồ Đồ. Theo nó, tiểu cô nương này cũng không hẳn là người xấu. Nó là một sinh linh trong ngũ hành nguyên tố, rất mẫn cảm với khí chàng của con người. Nó thấy khí chàng trên người Tư Đồ Đồ không hẳn là trong sạch, nhưng cũng không có nhiều năng lượng xấu xa. Nếu Tư Đồ Đồ là người xấu, nó có thể cảm ứng được ngay. Hơn nữa nàng rất có thiên phú, tương lai vô cùng sáng lạn. Mặc dù thằng nhóc này nhiều khi không đáng tin, nó rất tự đại, nhưng lại là người đơn giản. Nó đã kết đồng minh với Sở Mặc nên nó muốn giúp người thanh niên này trở nên mạnh hơn. Ngươi nhìn ngũ hành nguyên tố chúng ta mà xem, chỉ khi năm chúng ta đoàn kết đứng chung một chỗ mới có khả năng tỏa sáng mạnh nhất. Khuyết điểm lớn nhất của nhân loại các ngươi chính là không đủ đoàn kết, quá nhiều tâm tư. Thằng nhóc tận tình khuyên bảo, nhưng Sở Mặc lại hoàn toàn không có tí thiện cảm nào với Tư Đồ Đồ. Đối với nữ nhân nguy hiểm như vậy, tốt nhất nên kính nhi viễn chi thì hơn. Còn chưa nói đến việc Sở Mặc muốn đến nhân tầng lấy ngũ hành chi thổ. Hắn cũng chẳng có cách để mang theo Hoàng Kim Thỏ và Tư Đồ Đồ. Về phía Hoàng Kim Thỏ còn có thể giải quyết, cùng lắm thì cho nó tiến vào Thương Khung Thần Giám. Nhưng Tư Đồ Đồ có chăng bỏ đi thì hơn. Sở Mặc không muốn bại lộ bí mật về Thương Khung Thần Giám, không để ý Tư Đồ Đồ chuẩn bị trực tiếp bỏ đi. Trong lòng hắn còn bắt đầu niệm khẩu quyết tiến vào nhân tầng, chỗ thế giới của ngũ hành chi thổ. Hóa ra các ngươi ở đây. Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng hét to, một bóng người như một tia chớp đánh thẳng về chỗ này. Sau đó, một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố trong nháy mắt bao phủ trọn vẹn cả khoảng trời đất. Con người Sở Mặc chợt lóe, trong lòng chấn động, không nghĩ người đó đánh tới nhanh như vậy. Hơn nữa, trận, góc truyện audio.com, chiến phương xa kia rõ ràng vẫn đang tiếp tục, có vẻ người tới bây giờ chỉ là phân thân thôi. Nhanh đi thôi, thanh âm thằng nhóc liền lo lắng, nó lớn tiếng nhắc nhở Sở Mặc. Sở Mặc cũng không do dự, trực tiếp vận dụng ảo ảnh tật phong bộ, cả người như một làn khói nhẹ, nháy mắt di chuyển. Sắc mặt Tư Đồ Đồ cũng đại biến, nghe thanh âm nàng cũng đoán ra người tới đúng là người nàng gặp chỗ quan tài đá. Đối phương đang bay về đây, mặc dù còn cách khá xa nhưng khí thế và uy áp trên người đối phương vẫn khiến nàng hoảng sợ. Đây là một kẻ cực mạnh, nếu bị gã bắt được chắc chắn phải chết. Tư Đồ Đồ lại là một nữ tử, đối với nàng còn có nhiều chuyện đáng sợ hơn cả cái chết. Tư Đồ Đồ phản ứng rất nhanh, năng lượng cảnh giới luyện thần kỳ phút chốc bộc phát, đuổi theo Sở Mặc. Vèo một cái, tí nữa thì nàng còn vượt qua Sở Mặc luôn. Ảo ảnh thật phong bộ đích xác là bộ pháp độc bộ thiên hạ, nhưng cảnh giới của Sở Mặc vẫn còn quá yếu, không thể thi triển hết uy lực của bộ pháp này. Lúc Tư Đồ Đồ vượt qua Sở Mặc, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Sao tốc độ của hắn lại chậm hơn trước đây nhỉ? Dáng vẻ của hắn đâu có giống người không thể dốc toàn lực. Hay là hắn muốn dẫn phân thân này đi xa, rồi tiến hành phục kích? Mặc dù còn đang sừng sốt nhưng Tư Đồ Đồ vẫn nhanh chân liều mạng chạy trốn. Phân thân của Gia Cát Lãng vẫn bám chặt phía sau. Toàn thân gã được bao phủ bởi một lớp hào quang mông lung huyền ảo, tản ra uy áp động trời. Bản tôn của gã vẫn còn đang quần chiến với Long Ngưu. Ở cảnh giới cấp cao nhất, sức mạnh thần trí của gã vô cùng cường đại. Đó là lý do vì sao khi Tiểu Kim rời lối vào ra chỗ khác, trong nháy mắt Gia Cát Lãng đã cảm ứng được, đồng thời gã còn nhận được ba hơi thở quen thuộc. Con thỏ đáng chết, tiểu thiện nhân, và nam tử trẻ tuổi tiến vào thế giới ngũ hành chi kim trước gã lúc trước. Trong ba người này, Gia Cát Lãng hận nhất là Hoàng Kim Thỏ và Tư Đồ Đồ. Mặc dù không biết vì sao bọn chúng lại đi cùng nhau nhưng Gia Cát Lãng vẫn rất mừng, thậm chí còn thấy vui sướng tràn trề. Cảnh giới phân thân của gã tuy chỉ ở thiên tiên đỉnh cao nhưng dựa trên việc cảm ứng khí tức trên ba người kia, gã biết con thỏ chết tiệt kia có cảnh giới cao nhất. Nhưng cũng chỉ ở thiên tiên mà thôi. Thấy Tư Đồ Đồ chỉ ở luyện thần kỳ, Gia Cát Lãng phẫn nộ ngập trời. Đường đường một đế chủ, lại chịu thiệt trong tay tiểu tiện nhân kia. Nếu không đòi lại, sau này cũng không có mặt mũi mà xuất hiện ở huyễn thần giới nữa. Một tiểu tu sĩ ở luyện thần lại có thể xuất hiện ở thiên tầng của A Huyễn thần giới thì hiển nhiên trong tay phải có bảo vật hay gì đó, không sao mà tới nơi này được. Đến lúc đó, bí bảo kia sẽ là của ta, đem nó cho vãn bối trong gia tộc chẳng khác nào đưa một phần đại lễ. Dù sao năng lượng của thiên tầng vẫn sung túc hơn nhiều so với địa tầng. Làm cho Gia Cát Lãng khiếp sợ hơn cả chính là nam tử trẻ tuổi kia. Từ đối phương, gã còn không cảm ứng được hơi thở của một tu sĩ, không ngờ tên này chỉ ở cảnh giới tiên tiên mà thôi. Cách chương.